Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354 trên cây thiếu nữ. Phu nhân giữa mày hơi hơi một túc, đầu nhẹ nhàng lệch về một bên, nhìn về phía trước, trong miệng lại là nói, chẳng lẽ là sơn tinh yêu quái? Như thế nào ở chỗ này còn có dân cư? Nói xong, cư nhiên không màng kia hộ vệ đầu lĩnh ngăn trở. Hạ Nhuyễn Kiệu, phu nhân đi cực nhanh. Không bao lâu liền tới rồi kia đại thụ dưới. Đại thụ vốn là ở trên sơn đạo triền núi phía trên sinh trường. Lúc này sơn thể cằn cỗi. Cây cối tự nhiên muốn hấp thụ nhiều một ít chất dinh dưỡng. Ánh nắng hướng nam, đại thụ liền thuận thế quải cái cong. Tranh thủ kia khó được ánh mặt trời. Kể từ đó, kia trên sơn đạo đại thụ liền hình thành một viên cây lệch tán. Lúc này cây lệch tán thượng đang có một người, quần áo tả tơi, đầy mặt dơ bẩn. Chỉ là từ người nọ tướng mạo thượng có thể miễn cưỡng nhìn ra đối phương là danh nữ tử. Nhất kỳ lạ chính là, ở nàng kia bên cạnh, cư nhiên có một con thuyền tổn hại con thuyền. Phu nhân chậm rãi đi qua, thấy nàng kia trên người tuy rằng dơ bẩn bộ dáng nhưng thật ra có tuấn tú, liền muốn tiến lên. Vừa thấy đến tột cùng, phu nhân vừa mới rảo bước tiến lên một bước, lại nghe một bên truyền đến một tiếng kinh hô, nói, phu nhân, trăm triệu không thể. Ân, kia phu nhân nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía thanh âm kia ngọn nguồn, nguyên là vừa mới hộ vệ đầu lĩnh. Kia đầu lĩnh thấy phu nhân không có tiến lên, tức khắc đại hỉ, nói, phu nhân trăm triệu không thể đi thêm, ngài xem này bốn phía, có từng có nhân ra. Kia phu nhân khắp nơi nhìn thoáng qua, nhưng thấy bốn phía sơn dã trống trải, lại nơi nào có dân cư tồn tại. Nàng mày nhăn lại, chậm rãi gật đầu, nói, quả thật là không có. Chính là, kia đầu lĩnh thấy phu nhân nói như thế, tức khắc tới hứng thú, nói tiếp, nếu chung quanh không có bóng người, này nữ tử lại tự nơi nào mà đến. Còn nữa nói, ngài xem kia thuyền, nơi này đều là núi lớn, như thế nào sẽ mạc danh xuất hiện con thuyền? Kia phu nhân cảm thấy đầu lĩnh theo như lời có lý, nhưng thật ra nhất thời đã không có chủ ý. Qua thật lâu sau, mới chậm rãi nói, nếu bằng không, chúng ta liền vòng qua đi thôi. Ân, phu nhân nói có lý. Đầu lĩnh tự nhiên không nghĩ nhiều chuyện, đành phải liên tục gật đầu, đội ngũ một lần nữa bắt đầu hành động. Kia phu nhân đã sớm chui vào Nhuyễn Kiệu bên trong, đến nỗi còn thừa tùy tùng, tự nhiên đem phía trước hết thảy toàn bộ quên đi. Đến nỗi kia trên cây nữ tử, liền giống như là hư vô giống nhau, cũng sẽ không có người đi để ý tới giống nhau. Đội ngũ dần dần đã đi xa, kia trên cây thiếu nữ lại là anh ninh một tiếng, từ từ tỉnh dậy lại đây. Chỉ là kia thiếu nữ trong mắt tràn đầy mê mang, hơi chút vừa động, tựa hồ là lôi kéo tới rồi miệng vết thương giống nhau. Mày hơi hơi một túc, tuy là dung nhan che đậy, trên người cũng tràn đầy dơ bẩn. Ngẫu nhiên một túc, cư nhiên có muôn vàn phong tình cùng tư vị. Thọ Trường thôn, một cái hẻo lánh thôn xóm, ở vào dãy núi vờn quanh chi gian, thôn bị núi lớn vây quanh, duy nhất đi ra ngoài con đường, đó là chính nam phương hai sơn chi gian khe núi. Kia Thọ Trường thôn cùng ngoại giới cách ly, hẻo lánh ít dấu chân người, thôn trung cực kỳ thuần phác, chỉ là nơi này đã là ở thập vạn đại sơn chi sườn. Nhưng thật ra thường xuyên có yêu thú quấy rầy, thôn danh một bên sinh hoạt, một bên cùng kia yêu thú chiến đấu. Tuy là gian khổ, nhưng không ai nghĩ tới rời đi nơi này. Cũng có lẽ, ở mọi người trong lòng, không biết ngoại giới muốn so trong núi yêu thú càng vì khủng bố nhiều, bốn phía sơn thể nhiều, thả cực kỳ đầu tiễu. Ở thôn xóm mặt sau, có một cái lẻ loi sân. Kia trong sân ở một người bà lão, 60 trở lên tuổi tác, lẻ loi một mình, đảo cũng coi như thượng thanh tĩnh. Đêm khuya, kia bà lão trong phòng còn đèn sáng quang, ánh đèn không sáng lắm, lại ở đen nhánh ban đêm, có vẻ cực kỳ chói mắt. Hết chương.